Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 83, bạn trai không thể công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng giám đốc, Lương Vi Ninh gõ cửa bước vào. Trần Kính Uyên đang đứng trước cửa sổ sát đất nhận cuộc gọi. Nghe tiếng, anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt nhẹ qua cô gái. Tách cà phê trên bàn chỉ uống một nửa, đã nguội lạnh, có thể thấy sáng nay đại boss bận đến mức không có thời gian uống cà phê. Lương Vi Ninh rời tách cà phê qua một bên, sắp xếp lại tập tài liệu và đồ dùng văn phòng. Ánh mắt vô tình liếc qua màn hình máy tính. Trên đó là một email hoàn toàn bằng tiếng Anh. Không phải cô cố ý nhìn trộm, mà tiêu đề email quá nổi bật. Báo cáo công việc gửi anh trai. Không cần suy đoán, chỉ nghe ngữ khí là biết người gửi là ai. Nhị thiếu gia đang được gửi đi New York để rèn luyện. Mỗi ngày còn phải nộp bài tập cho ông chủ. Thật thú vị, đúng là nên để vị công tử ăn chơi kia hiểu rằng tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Niềm vui vô thức lộ ra trên khuôn mặt cô rơi vào tầm mắt của Trần Kính Uyên. Anh hỏi bằng giọng trầm ấm, có chuyện gì vui sao? Cô nhanh chóng rút lại ánh nhìn, trấn tĩnh, rất nhiều, cô nghiêm túc đáp, ví dụ như nhận được bao lì xì khai trương, hoặc lát nữa sẽ được đi ăn cùng Trần tiên sinh, bao lì xì, ăn cơm, những chuyện nhỏ nhặt cũng dễ khiến cô cảm thấy hài lòng. Đó là tính cách của cô, gập máy tính lại, Trần Kính Uyên không biểu lộ gì, cầm lấy áo vest, ánh mắt thấu suốt nhìn cô. Giữa ánh mắt của bao người, đi ăn với bạn trai không thể công khai của mình, thư ký Lương cảm thấy ký, CSVHX, phải không? Cô nghẹn lời, đúng là sếp lớn, ánh nhìn luôn sắc bén như dao, đúng là ký, CSVHX thật, nếu đã vậy, vậy em, có thể từ chối không? Lương Vi Ninh chăm chú nhìn anh, giọng nói thăm dò, Trần Kính Uyên khẽ cười. Mặc xong áo vest, chỉnh tay áo, sải bước ra ngoài, theo anh, vâng, ở cuối hành lang, từ chú đang đứng chờ bên thang máy, thấy ông chủ đưa cô gái ra, anh ta bấm nút thang máy, cửa thang máy chậm rãi mở ra, Trần tiên sinh bước vào trước, Lương Vi Ninh theo sau nửa bước, cùng từ chú vào trong, thang máy yên tĩnh, chỉ có con số tầng di chuyển đều đặn. Cô nghĩ rằng việc đại boss xuống canteen dùng bữa không phải chuyện lớn. Nhưng khi tới nhà ăn nhân viên, cô nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Cả khu nhà ăn rộng lớn trật tự hơn hẳn, tiếng ồn giảm đi đáng kể. Điều kỳ lạ nhất là hầu hết mọi người đều chọn chỗ ngồi tập trung ở góc trong bên phải. Ngồi kín chỗ, gọn gàng ngăn nắp, một năm chỉ có một ngày như vậy. Đúng là làm khó mọi người. Thấy ông chủ dẫn theo thư ký và trợ lý bước vào, mọi người lập tức ngồi ngay ngắn, nhưng không quên nhiệt tình chào hỏi. Dọc đường đi, tiếng Trần sinh liên tục vang lên bên tai. Lương Vi Ninh giữ nụ cười nhẹ trên môi, đi theo sau anh, nhìn anh gật đầu lịch sự với mọi người, không tỏ ra khác biệt gì. Chọn một chỗ ngồi như mọi người, chỗ đó cạnh cửa sổ. Người quản lý đích thân mang thực đơn tới. Chưa đầy một lúc, vài phó tổng và quản lý cấp cao cũng nghe tin mà tới. Bưng khay đồ ăn ngồi vào các bàn kế bên hoặc đối diện. Cung kính trò chuyện với anh. Cảnh tượng này đối với Lương Vi Ninh quả thực rất mới mẻ. Đặc biệt là một nhóm lãnh đạo cấp cao. Rõ ràng thể hiện sự căng thẳng từ đầu đến chân, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Thể hiện sự thoải mái trước nhân viên cấp dưới. Trần tiên sinh không thích nói chuyện trong bữa ăn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Vài vị lãnh đạo thấy ông chủ đặt đũa xuống, cũng lần lượt dừng lại. Kết thúc bữa trưa như theo dây chuyền. Còn Lương thư ký mới chỉ ăn được một nửa. Đành ngừng lại, chỉ trong 2 giây. Khi Lương Vi Ninh định đặt đũa xuống, giọng nói trầm thấp của Trần tiên sinh vang lên từ đối diện. Ăn thêm đi, không cần vội, theo phản xạ, cô cầm lại thìa chuẩn bị tiếp tục ăn, nhưng anh nhẹ nhàng ngăn lại, đổi bộ dụng cụ khác. Anh nhắc nhở, đúng vậy, bộ đũa thìa vừa rồi đã không còn sạch sẽ. Vài vị quản lý đang ngẩn ra liền hiểu ra vấn đề. Một người nhanh chóng ra hiệu cho quản lý nhà ăn mang đến một bộ dụng cụ mới cho Lương thư ký. Phó Tổng Vương chứng kiến cảnh này, liền cười phụ họa, con gái giữ dáng là quan trọng, nhưng bữa chính thì không thể bỏ. Dinh dưỡng cần phải đầy đủ, cân bằng, câu nói dường như để lấp chỗ trống. Không mấy cần thiết, Lương Vi Ninh chỉ mỉm cười lịch sự, cúi đầu tiếp tục ăn. Lần đầu tiên bị nhiều đồng nghiệp nam vây quanh quan sát trong bữa ăn, cô cảm thấy rất không thoải mái. Thôi vậy, không ăn nữa, tối nay về ăn bù. Ý nghĩ vừa lóe lên, Trần Tiên Sinh đã nhẹ nhàng hỏi, các vị còn việc gì không? Ếch, mấy người nhìn nhau, sau đó lần lượt đáp, không còn việc gì, vậy chúng tôi xin phép về bộ phận trước. Chúc Trần Tiên Sinh dùng bữa ngon miệng. Chỉ trong nửa phút, để tránh bị chú ý, trợ lý đặc biệt từ chú yên lặng như không khí ngồi ở góc. Ngoài ra, các bàn lân cận đã lần lượt rời đi, nhân viên xung quanh không rõ chuyện, chỉ biết rằng hôm đó vào buổi trưa, Trần Tiên Sinh đã cùng trợ lý và thư ký của mình dùng bữa một cách nhàn nhã. Đúng vậy, là ông chủ đang dùng bữa cùng cấp dưới, một cảnh tượng kỳ lạ, nhưng không ai dám nói gì. Họ đều nghĩ rằng Trần Tiên Sinh làm như vậy chắc chắn có lý do và mục đích riêng của anh. Tư duy của sếp không phải người thường có thể dễ dàng đoán được. Từ chú đã làm việc tại công ty được 6 năm. Hiếm khi thấy anh ta ăn quá nhiều tại nhà ăn nhân viên. Hỗ trợ ông chủ giải quyết rắc rối là trách nhiệm của anh. Huống chi, chuyện Trần Tiên Sinh hẹn hò là việc lớn của tập đoàn. Dù đó là một mối quan hệ bí mật, nhưng là người đứng tuyến đầu, anh cảm thấy vinh dự khi được góp một phần công sức. Tại sảnh thang máy, 5 đồng nghiệp từ chi nhánh Bắc Kinh đã chờ sẵn từ lâu. Có lẽ khi ăn trưa họ không tiện tiếp cận, nên lúc Trần Tiên Sinh rời nhà ăn, họ mới tìm cơ hội để chào hỏi trực tiếp. Trần Tiên Sinh không hề tỏ ra xa cách. Anh đưa tay xem đồng hồ, rồi nói lời thăm hỏi. Cảm ơn các vị đã vất vả. Mấy người được đối xử như vậy, cảm thấy vinh dự vô cùng. Liên tục nói lời khách sáo. Họ đều là những người giàu kinh nghiệm nơi công sở, biết cách ứng xử để không bị chê trách trước cấp trên. Duy chỉ có một người rất đặc biệt. Vị quản lý trẻ mặc vest chỉnh tề, ngũ quan sắc nét, đeo kính gọng bạc, khí chất nho nhã, toát lên vẻ lịch thiệp. Khi mọi người cùng đi thang máy lên lầu, anh ít nói hơn hẳn so với những người khác. Nhưng mỗi khi Trần Tiên Sinh nhắc đến vấn đề của chi nhánh, anh luôn trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, đưa ra những quan điểm sắc bén và thông tin hữu ích. Trước mặt người đứng đầu tổng công ty, vị tổng quản lý trẻ tuổi này giữ thái độ kính cẩn, nhưng lời nói và hành động đều thể hiện sự chín chắn, mang phong thái của một nhà lãnh đạo lớn. Người ta thường nói đất liền không thiếu nhân tài, đến cả Lương Vi Ninh cũng phải liếc nhìn anh vài lần. Trần Tiên Sinh luôn khao khát chiêu mộ nhân tài, những người như vậy nên có cả tá. Cửa thang máy mở ra, ông chủ bước ra trước. Lương Vi Ninh dẫn đồng nghiệp từ chi nhánh vào phòng họp để nghỉ ngơi. Cô quay về phòng thư ký, giao nhiệm vụ tiếp đón cho Vivi, sau đó trở về chỗ ngồi, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp diễn ra sau 2 giờ. 5 phút sau, Vivi quay lại, thần thái đầy bí mật hỏi, người đeo kính kia đẹp trai thật, trông còn trẻ, chắc chưa đến 30, anh ta thuộc phòng nào? Tên là gì? Ánh mắt vốn khắt khe của Vivi nay lại hào hứng mô tả về một đồng nghiệp nam. Quả là hiếm thấy, Lương Vi Ninh vừa xem tài liệu, vừa thản nhiên đáp, tôi không rõ lắm, nếu cô hứng thú thì tự đi hỏi, chỉ là cái tên thôi mà. Được cô khích lệ, Vivi dường như muốn hành động ngay, nhưng cô chưa kịp đi. Lương Vi Ninh nhíu mày hỏi, Tôi nhớ năm ngoái cô vừa có bạn trai mới mà. Nhanh thế, chia tay rồi à? Khụ, thật ra không nhanh đâu. Vivi ngượng ngùng biện hộ. Ở bên nhau bao lâu? 20 ngày, cách chương.